biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 486, Quy Thuận Tiểu Thế Giới. Thiên cơ các chủ chứng đạo thành thánh, chương 480, Quy Thuận Tiểu Thế Giới. Thiên cơ các chủ chứng đạo thành thánh, 18 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 480, Quy Thuận Tiểu Thế Giới. Thiên cơ các chủ chứng đạo thành thánh, trải nghiệm 4 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh luyện khí, luyện thể tu vi đều có đột phá. Đáng tiếc duy nhất chính là không gian chi đạo khoảng cách đệ lục cảnh tiểu thành còn cách một đoạn. Hô, bất quá tín ngưỡng chi lực coi là thật huyền diệu. Liệt ma áo lót không gian pháp tắc sắp bước vào đệ lục cảnh tiểu thành, tại La Thiên Tổ Sư chỉ điểm cũng có thể nếm thử lần thứ nhất quy thuận tiểu thế giới rồi. Còn thừa lại một lần cuối cùng mô phỏng cơ hội, thứ 209 lần mô phỏng cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Tại chính thức bắt đầu mô phỏng trước, Tô Tỉnh theo thói quen phỏng chế cùng kế hoạch một phen. 4 lần mô phỏng, tu vi tăng lên không ít, tổng cộng tốn hao tiếp cận 200 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên còn có 300.8859.6203 điểm. Từ ta hiện tại vị trí, trở lại không vô giới, ước chừng cần thời gian nửa tháng, mô phỏng cơ hội tự nhiên không thể lãng phí. Dù sao mỗi một lần rời đi không vô giới đều cần một chút lý do. Biến hóa thành bản tôn tu hành, tài năng ích lợi tối đại hóa. Bảng bên trên nhiều nhất có thể chứa đựng 5 lần mô phỏng cơ hội, mang ý nghĩa nhiều nhất một cái bán nguyệt, ta liền muốn ra ngoài biến hóa thành bản tôn, tiến hành mô phỏng. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cảm thấy đây cũng không phải là việc khó. Dù sao hắn nửa năm qua này, cùng từng cái dị tộc thần linh ở giữa đều có hợp tác câu thông. Rời đi không vô giới cũng coi như bình thường, sẽ không bị nhìn ra sơ hở gì. Hô, bắt đầu trước mô phỏng đi. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 209 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 300.8859.6203 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú huyền điểu thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Huyền điểu thần thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới trăm đại thần thể một trong, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ thần thú, thiên mệnh huyền điểu, huyết mạch. Có được thiên phú này về sau, khí vận, thể chất, tốc độ đều yếu ớt biên độ tăng lên. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mới thiên phú, khẽ gật đầu, huyền điểu thần thể là một không sai thiên phú. Bất quá theo Tô Tỉnh thể chất, thiên phú càng ngày càng biến thái, kim sắc thiên phú có thể cho Tô Tỉnh mang tới tăng lên đã đến hữu ớt cấp bậc, muốn không hề tục tăng lên, tối thiểu cũng cần màu đỏ thiên phú. Thịt muỗi cũng là thịt a. Trước chuẩn bị mô phỏng đi, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước đó trải nghiệm 4 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh đã có thể chính thức bắt đầu quy thuận tiểu thế giới. Ý vị này, Tô Tỉnh linh vực có thể hướng phía tiên vực tấn thăng rồi. Tô Tỉnh lần này liền muốn thử một chút, tiên vực đối hắn hôm nay mà nói, lớn bao nhiêu tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tới đến Lam Tinh phụ cận, muốn tìm cơ hội nhìn có thể hay không đem Lam Tinh Quy Thuận nhập bản thân linh vực bên trong. Nhưng cũng tiếc, vực sâu vô tận bên trong, Hồng Nguyệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm, kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng về sau. Người biết được không có chỗ xuống tay, mà Hồng Nguyệt thực lực càng ngày càng mạnh, người chỉ có thể rời đi. Người đi trước Thanh Vân Tông, cùng Thanh Vân Tử thuận lợi đạt thành giao dịch. Tiếp xuống mấy năm ở giữa, người bắt đầu tìm kiếm Thanh Nguyên vực bên trong La Thiên truyền thừa. Đồng thời tìm kiếm thích hợp quy thuận tiểu thế giới. Trong 3000 thế giới, cương vực vô tận, các loại tiểu thế giới vô số kể. Trong đó đại bộ phận tiểu thế giới đều có được sinh linh. Cùng với tu chân văn minh, trải qua ngươi không ngừng tìm kiếm, ngươi tìm được một nơi sơ sinh ra tiểu thế giới. Chỗ này tiểu thế giới sinh ra vẻn vẹn mấy trăm vạn năm. Đã có hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, ra đời yếu ớt linh khí, cũng có được các loại linh thú sinh tồn. Đồng thời, chỗ này bên trong tiểu thế giới, không có tu chân dấu vết văn minh, cực kỳ thích hợp quy thuận. Thế là, ngươi tới đến nơi này nơi tiểu thế giới, đem bản thân linh vực hoàn toàn phóng thích, cũng khởi động bí thuật. Tại ngươi cảm ứng bên trong, tiểu thế giới mỗi một gốc hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, thậm chí mỗi một cái sinh linh, đều cùng ngươi tâm linh tương thông. Ngươi dựa theo thế giới quy thuận chi pháp, đem chỗ này tiểu thế giới, chậm rãi đặt vào bản thân linh vực bên trong. Ngươi vốn có linh vực, bắt đầu dần dần cùng chỗ này tiểu thế giới hợp hai làm một. Toàn bộ quá trình là 10 phần rất dài. Trong nháy mắt, 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 320 năm, khi ngươi lần nữa quan sát tự thân linh vực về sau, phát hiện hắn biến hóa cực lớn. Linh vực phạm vi từ nguyên bản 10 vạn dặm, trực tiếp tăng trưởng đến 22 vạn dặm. Đây là chỗ này tiểu thế giới lớn nhỏ, mà cùng lúc đó, chỗ này tiểu thế giới vậy biến mất ở trong hư không, trở thành ngươi linh vực một bộ phận, bao quát chỗ này bên trong tiểu thế giới mỗi một cây mộc hoa thảo, mỗi một cái sinh linh đều nguyên si tiến vào ngươi linh vực bên trong. Không, giờ phút này theo ngươi linh vực to lớn tăng lên, đã chân chính bước vào tiên vực cấp bậc. Mở ra tiên vực, ngươi có thể để cho chỗ này tiểu thế giới vĩ lực khí vận gia trì ở bản thân. Ngươi đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ bắt đầu tăng vọt. Tại tiên vực trạng thái gia trì bên dưới, ngươi không gian chi đạo trực tiếp đạt tới đệ lục cảnh tiểu thành cấp bậc. Ngươi bắt đầu quan sát bản thân tiên vực bên trong toàn bộ sinh linh tình huống. Khắp cả tiên vực bên trong sinh linh mà nói, bọn hắn cũng không có cảm thấy được bao nhiêu biến hóa. Vẫn như cũ dựa theo nguyên bản quỹ tích sinh hoạt, nhưng ngươi nhưng có thể tiêu hao pháp lực cùng đại giới. Tùy tiện cải biến tiểu thế giới hình dạng mặt đất, dòng sông, trong lòng hơi động, thổ chi đại đạo phóng thích, một tòa cao vạn trượng đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thủy chi đại đạo phóng thích, sông núi, hải dương xuất hiện ở linh vực bên trong. Ở mảnh này không gian bên trong, ngươi giống như tạo vật chủ giống như, không gì làm không được. Ngươi đối với lần này thần thức hài lòng, lại tốn thời gian mấy chục năm, thích ứng quá trình này. Thẳng đến thứ 350 năm, ngươi rời đi Thanh Nguyên vực, đi trước Thiên Ma vực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, chuyển hóa toàn bộ tiểu thế giới, cần 300 năm thời gian. Này thời gian, không khỏi quá lâu. Tô Tỉnh ý nghĩ là, đem toàn bộ Lam Tinh quy thuận vì chính mình tiểu thế giới một bộ phận. Lam Tinh diện tích, cùng chỗ này tiểu thế giới không chênh lệch nhiều. Như vậy vậy tối thiểu cần 300 năm thời gian không thành. Không đúng. Dù sao ta đây chỉ là lần đầu quy thuận tiểu thế giới. Thời gian hao phí khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn một chút. Theo ta quy thuận tiểu thế giới càng ngày càng nhiều, bản thân tiên vực càng ngày càng mạnh, hẳn là thời gian sẽ còn trên phạm vi lớn giảm bớt. Tiên vực, đối với ta tăng lên vậy không thể khinh thường. Tại thế giới chi lực gia trì bên dưới, không gian chi đạo trực tiếp có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu là ta nguyện ý, cỗ lực lượng này cũng có thể gia trì tại kiếm chi đại đạo. Ngũ hành đại đạo tùy ý một đầu trên đại đạo. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng. Đệ lục cảnh nhập môn đến đệ lục cảnh tiểu thành. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng phóng thích thần thông, đại đạo cảm ngộ chênh lệch, chừng gấp đôi. Bởi vậy, chỉ cần Tô Tỉnh phóng thích tiên vực, thần thông uy lực liền có thể nháy mắt gia tăng gấp đôi. Chậc chậc, không hổ là La Thiên Tổ Sư tuyệt kỹ thành danh. Cái này tiên vực quả nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Do linh giới diễn hóa thành tiên vực, Tô Tỉnh, linh vực, tăng phúc xem như có chất tăng lên. Linh vực phạm vi trực tiếp tăng lên đến 22 vạn dặm, trọn vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Lúc trước, kiếm tiên Bạch Đế có linh vực phạm vi cũng bất quá hơn 10 vạn dặm, thậm chí còn không bằng bây giờ ta rồi. Tại linh vực một đạo bên trên tạo nghệ, ta đã vượt qua Bạch Đế. Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, mặc dù là bởi vì Bạch Đế bản thân bất thiện linh vực chi đạo. Nhưng Tô Tỉnh tại linh vực một đạo bên trên tư chất cùng tạo nghệ đều coi là không tầm thường rồi. Dù sao, tiếp vực chỉ sợ là chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể nắm giữ lực lượng. Mà Tô Tỉnh vừa mới bước vào Thái Ất Kim Tiên không lâu, liền có như thế lực lượng, làm sao có thể không hưng phấn. Bất quá tại cao hứng rất nhiều, Tô Tỉnh cũng có chút lo lắng. Quy thuận một nơi tiểu thế giới, để bản thân linh vực trực tiếp tăng lên tới 22 vạn dặm. Đến tột cùng cần tiêu xài phí bao nhiêu năng lượng bản nguyên? Mà lại linh vực quy thuận tiểu thế giới, phải chăng có hạn mức cao nhất, có thể hay không hạn chế tăng trưởng? Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, phá vỡ mà vào cảnh giới mới về sau, vấn đề mới vậy theo nhau mà tới. Cũng may có thể đi hỏi một chút La Thiên Tổ Sư, làm linh vực một đạo đăng phong đạo cực người, nàng hẳn là biết được. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng, muốn đi trước Thiên Ma vực tiếp thu La Thiên Hắc Châu rồi. Thứ 360 năm, người thuận lợi đã tới Thiên Ma vực, cũng lấy được La Thiên Hắc Châu. Người kích hoạt La Thiên Hắc Châu, hướng La Thiên Tổ Sư hỏi thăm linh vực tu hành chi đạo. La Thiên Tổ Sư kinh ngạc tại ngươi đối linh vực một đạo tạo nghệ thì đã quy thuận cái thứ nhất tiểu thế giới. Kinh dị sau khi, La Thiên Tổ Sư vậy bắt đầu hướng ngươi truyền thụ tiếp xuống linh vực phương pháp tu hành. Đối với linh vực chi đạo mà nói, quy thuận cái thứ nhất tiểu thế giới là khó khăn nhất. Bởi vậy, La Thiên Tổ Sư khai sáng linh vực bí pháp chính là vì tốt hơn quy thuận cái thứ nhất tiểu thế giới. Mà khi ngươi một cái tiểu thế giới thuận lợi quy thuận về sau, liền triệt để tạo thành tiên vực, có được mượn nhờ thế giới chi lực thủ đoạn. Sau đó liền cần vì lửa thêm củi bình thường, đem mặt khác thế giới một bộ phận dần dần quy thuận nhập chỗ này bên trong tiểu thế giới. Về sau quy thuận tiến trình tốc độ thì gấp trăm lần giảm bớt. Thẳng đến gặp gỡ bình cảnh thứ nhất, cần đột phá bình cảnh mới có thể tiếp tục quy thuận. Quá trình này cực kỳ dài lâu, cần vài vạn năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đem tiên vực phạm vi tăng lên đến tiểu thiên thế giới lớn nhỏ. Lại về sau, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, theo tiên vực phạm vi không ngừng mở rộng, linh vực hiệu quả dần dần tăng lên. La Thiên Tổ Sư hướng ngươi truyền thụ không ít tu hành tiên vực chi pháp. Ngươi lợi dụng lưu ảnh thạch nhất một cái quay xuống. Về sau, ngươi hỏi thăm La Thiên Tổ Sư, cái thứ nhất tiểu thế giới lựa chọn phải chăng có khác biệt. La Thiên Tổ Sư cáo chi ngươi vẫn chưa có quá nhiều khác biệt. Bởi vì cái thứ nhất tiểu thế giới chỉ là cơ sở. về sau cần không ngừng mở rộng, làm tiên vực phạm vi không ngừng mở rộng về sau, bất kể là cái thứ nhất thế giới, vẫn là về sau mở rộng, cũng sẽ là cuối cùng tiên vực một bộ phận. Đồng thời, La Thiên Tổ Sư còn cáo chi ngươi, tiên vực phạm vi tăng lên, cùng thần thức, tu vi, thể phách, không gian chi đạo cảm ngộ chờ cùng một nhịp thở. Nếu muốn tiên vực đầy đủ khổng lồ, liền cần mạnh hơn thần thức, đủ để bao phủ toàn bộ tiên vực, mạnh hơn tu vi, đại đạo cảm ngộ, cũng có thể giảm bớt tu hành tiên vực cường độ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trừ cái đó ra, có thể tìm kiếm màu mỡ tiểu thế giới, quy thuận nhập bản thân tiên vực bên trong, tiên vực càng màu mỡ. Đối với tu sĩ mà nói, có thể điều động tài nguyên cũng càng nhiều. La Thiên Tổ Sư vì ngươi truyền thụ rất nhiều lĩnh vực tu hành kinh nghiệm. Ngươi từng cái ghi chép lại, thứ 370 năm, ngươi rời đi thiên ma vực, đi trước tầng thứ 8, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này như có điều suy nghĩ, đệ nhất nơi tiểu thế giới quyết định, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Dù sao về sau nếu có cần, lại quy thuận thế giới khác là được. Bất quá, đối với ta mà nói, trong hiện thực quy thuận thế giới cần thiết thời gian nhiều lắm. Dù là về sau quy thuận thế giới thời gian gấp trăm lần giảm bớt. Muốn quy thuận Lam Tinh, cũng cần thời gian 2-3 năm. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá theo lĩnh vực tăng cường, lại thêm Lam Tinh vì La Thiên giới một bộ phận, ta người mang La Thiên kính, quy thuận tốc độ có lẽ sẽ hơi mau một chút. Đến như lựa chọn màu mỡ tiểu thế giới quy thuận, với ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao trong hiện thực quy thuận thế giới cần thiết thời gian quá nhiều, Tô Tỉnh không có khả năng đem thời gian lãng phí ở trong đó. Mà càng là màu mỡ thế giới, có tài nguyên khoáng sản chờ càng nhiều, tự nhiên mang ra cần thiết năng lượng bản nguyên cũng càng nhiều. Đây cũng là Tô Tỉnh sở dĩ lựa chọn một nơi vừa sinh ra không lâu tiểu thế giới nguyên nhân. Bởi vì trong đó khoáng mạch ít, chỉ có phổ thông khoáng thạch cùng sinh linh, linh khí cũng vừa sinh ra, tự nhiên cần thiết năng lượng bản nguyên cũng càng thiếu. Đến như thiếu hụt linh khí, linh thực, thậm chí cả khoáng mạch, Tô Tỉnh đều có thể chậm rãi đền bù. Tiểu thế giới, đường kính bất quá mấy vạn dặm đến mấy chục vạn dặm không giống nhau. Bất kể là diện tích hay là sinh linh cường độ đều rất thấp. Bởi vậy quy thuận tương đối dễ dàng, nhưng cho dù là nhỏ nhất tiểu thiên thế giới, phạm vi làm sao dừng trăm vạn dặm. Muốn đem lĩnh vực từ tiểu thế giới lớn nhỏ tăng lên đến tiểu thiên thế giới, sợ rằng cần hơn 10 lần thôn phệ cũng không chỉ. Đây tuyệt đối là một bút to lớn chi tiêu rồi. Mặc dù trả ra đại giới không nhỏ, nhưng lĩnh vực hiệu quả Tô Tỉnh là cảm nhận được, có thể để cho đệ lục cảnh đại đạo chi lực trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tuyệt đối xem như không tệ. Về sau có thể chậm chạp quy thuận những cái kia cằn cỗi tiểu thế giới hoặc là thế giới mảnh vỡ, trả giá cái giá thấp nhất, lấy tăng lên tiên vực diện tích. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đến như lần này mô phỏng, vẫn là đến tiếp tục đắm chìm thức mô phỏng thời điểm rồi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274, ngoặc kép, đinh. Còn thừa năng lượng bản nguyên 300.8849.6203 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Rất nhanh, hơn 200 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở về linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, hài lòng gật đầu nói. Tầng thứ 8. Lĩnh hội đại đạo tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Khoảng cách không gian chi đạo đệ lục cảnh tiểu thành càng ngày càng gần. Tiếp xuống, liền tại tầng thứ 8 bên trong tiếp tục tăng thực lực lên đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 645 năm, ngươi bế quan kết thúc, bắt đầu tu hành, săn giết dị tộc thu lấy máu thịt tinh hoa, thăm dò bảo địa thu hoạch được khí huyết loại thiên tài địa bảo. Tu vi của ngươi ổn định tăng lên, trong nháy mắt, gần ngàn năm thời gian trôi qua, thứ 1600 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ đạt tới 56 trượng. Tu vi vậy tiếp cận thái ất kim tiên nhị trọng hậu kỳ. Mà theo ngươi gần ngàn năm tại tầng thứ 8 bên trong săn giết, dị tộc phòng thủ cũng làm càng thêm đầy đủ, khó mà săn giết một cấp thần linh về sau. Ngươi lấy được máu thịt tinh hoa càng ngày càng ít, thực lực tăng lên cũng biến thành chậm lại. Một năm này, ngươi dựa theo kế hoạch biến hóa thành liệt ma thần linh. Về sau mấy trăm năm, ngươi tiến về thiên cơ vực, tích xúc tín đồ. Thứ 2100 năm, tín đồ số lượng đầy đủ, ngươi bắt đầu tích lũy tín ngưỡng chi lực. Thứ 2600 năm, ngươi dùng hết tín ngưỡng chi lực, toàn bộ tăng lên không gian pháp tắc. Ngươi đối với không gian pháp tắc nắm giữ, cuối cùng đột phá ngưỡng cửa, đạt tới đệ lục cảnh tiểu thành. Ngươi nương tựa theo trước đó mô phỏng kinh nghiệm, tránh thoát thứ 2300 năm cùng 2500 năm kiếp nạn. Thứ 2700 năm, Bạch Đế cùng Thiên Ma tướng xuất lĩnh nhân tộc đại quân khởi xướng sau cùng phản công. Một năm này, nhân tộc tất cả cương vực, chỉ còn lại có thiên cơ giới phụ cận trên trăm nơi tiểu thế giới. Người nương tựa theo biết trước tất cả ưu thế, tránh khỏi lần này săn giết, thành công sống tiếp được. Thẳng đến thứ 2800 năm, Thương Lang giới bên trong, Tham Ăn Long chủ thần cùng Đồ Na chủ thần tọa trấn, càng có được hơn 10 vị một cấp thần linh. Người ở đây xử thế giới bên trong vốn hẳn nên an toàn vô cùng, nhưng mà ngươi lại biết được một năm này ngươi sẽ tử vong. Mong chờ thời gian rất nhanh tới đến, một chùm bạch quang rơi xuống thế giới này, to lớn quang mang phân chia toàn bộ Thương Lang giới, như là đêm tối cùng ban ngày rõ ràng phân chia, bao quát ngươi ở đây bên trong hơn 10 vị một cấp thần linh. Không có lực phản kháng chút nào, chết rồi. Trước khi chết, ngươi thấy được Tham Ăn Long chủ thần cùng Đồ Na chủ thần giãy giụa. Ngươi thấy được bị kia chùm sáng mang đánh trúng về sau, tinh cầu kích cỡ tương đương Tham Ăn Long bị chém thành hai nửa. Không có đến tiếp sau, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, như có điều suy nghĩ. Thứ 2800 năm, lại chết sao? Lần trước mô phỏng tại Tô Tỉnh hóa thành liệt ma về sau, cũng chết tại đạo này chùm sáng phía dưới. Lúc đó Tô Tỉnh không có lực phản kháng chút nào, thậm chí không biết săn giết hắn đầu nguồn đến từ nơi nào. Mà lần này Tô Tỉnh núp ở Thương Lang giới, một nơi có được chủ thần trấn thủ trong đại bản doanh, có thể liền ngay cả Tham Ăn Long cùng Đồ Na chủ thần đều không có chút nào sức chống cự. Cho nên, đây là siêu việt Đại La Kim Tiên lực lượng. Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng nói, thiên cơ các chủ, chứng đạo thành thánh rồi. Tô Tỉnh có thể nghĩ tới biến số, chỉ có cái này một loại. Đáng tiếc, hơi muộn một chút, nhân tộc trả ra đại giới quá lớn, 3000 thế giới, 99% nhân tộc đều bị diệt tuyệt. Chỉ còn lại cuối cùng kia hơn 100 tòa thế giới, mà dị tộc một phương cũng không phải không có thánh nhân cấp chiến lực a. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng trọng, nghĩ tới dị tộc bên trong kia được xưng là vĩ đại tồn tại, chúa tể cảnh cường giả. Thắng bại còn chưa thể biết được. Ngoặc kép.